Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125. Dùng thực lực nói chuyện, cút sang một bên, Cung Bình khinh bỉ nhìn một chút Chi Nam Nhi Thượng sau đó đi qua nhìn lấy Thiên Ngưng. Cảm ơn ngươi tọa độ a, ta muốn gia nhập. Thiên Ngưng căn bản không có nối liền Cung Binh lời nói mà chính là nói thẳng. Ta đáp ứng ngươi. A, Cung Binh kỳ quái nháy mắt mấy cái sau đó cười nói. Trước đó làm sao, ngươi thật nghĩ rõ ràng. Ngươi giải chúng ta cái đội ngũ này sao? Ta không hiểu lại sao lại nhanh như vậy đáp ứng. Thiên Ngưng ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy Cung Binh nói ra. Tại hủy diệt thánh tài công hội trước đó. Ta sẽ cùng các ngươi đều là đồng đội. Ngươi, Cung Binh cái này mới phản ứng được. Xem ra cái này gọi là Thiên Ngưng nữ cung thủ cũng cùng thánh tài công hội có không mâu thuẫn nhỏ. Nếu không người bình thường như thế nào lại thêm vào cái này từng cái chi đội ngũ. Cung Binh cười cười, ngươi cũng cùng thánh tài trực tiếp có không thể. Không muốn phí lời. Thiên Ngưng đánh gãy Cung Binh lời nói không kiên nhẫn nói. Đồng ý hay không? Huy, ở một bên Chi Nam Nhi Thượng rốt cục nhịn không được. Hắn chịu không được cái này nữ cung thủ như thế ngữ khí. Chi Nam Nhi Thượng mang theo mỉa mai nói ra. Ngươi là đi cầu binh ta thêm vào đội ngũ. Chú ý ngươi thái độ a. Mỹ nữ hai chữ rõ ràng kéo âm để Thiên Ngưng sắc mặt lạnh lẽo. Nàng quay đầu nhìn về phía Chi Nam Nhi Thượng. Ngươi là đội trưởng sao? Mập mạp chết bầm. Bàn tử đã mập tử. Ngươi tại sao muốn thêm cái chữ chết? Chi Nam Nhi Thượng khó chịu nói. Ta có phải hay không đồng đội cùng ngươi có quan hệ sao? Đại, Mỹ, nữ, a, lần này rõ ràng kéo âm cùng trào phúng rốt cục để Thiên Ngưng chịu không được. Trong tay nàng xuất hiện một thanh kim sắc trường cung. Đó là cấp 15 phú quý cung, mà nhìn đến Thiên Ngưng cử động về sau, Chi Nam Nhi Thượng cũng sắc mặt trầm xuống. Ta đối mỹ nữ từ trước đến nay là tràn ngập che chở cùng yêu thương a. Nhưng là ngươi rõ ràng không tại hàng ngũ đó. Chi Nam Nhi Thượng quay đầu nhìn về phía Cung Binh. Binh ca, thêm vào đội ngũ có thể, nhưng là thực lực cũng phải không có trở ngại a. Cũng không thể so ta kém đi. Cung Bình sững sờ còn không nói chuyện. Chi Nam Nhi Thượng đã cướp lời nói. Ta là ba người chúng ta yếu nhất. Muốn là ngay cả ta đều thắng không trả tiền cái gì đội ngũ. Lúc này Chi Nam Nhi Thượng trên mặt xuất hiện lần nữa nghiêm túc cùng nghiêm túc thần sắc. Trước đó cười đùa tí tưởng biến mất không thấy gì nữa. Cung Bình cười khổ nhìn xem Chi Nam Nhi Thượng. Có lẽ liền Miêu Thần cũng không biết, nhưng là hắn biết tên mập mạp chết bầm này thực lực. Tại lúc trước còn chưa đi tiến vào khu vực bắt đầu ma quỷ huấn luyện cái kia ngắn thời gian bên. Trong, hắn cả ngày cam chịu mua say phóng túng thời điểm gặp phải cái tên mập mạp này. Bàn tử dùng một loại đặc thù phương thức giúp hắn đi ra cảm tình bóng mờ. Cái kia chính là thế giới trò chơi. Bàn tử chỉ huy Cung Binh 3 tháng chơi hơn 1.000 trò chơi. Máy rời đánh nổ, võng du xưng hùng. Cái này diện mạo sâu si háo sắc bàn tử bất luận cái gì trò chơi đều là đỉnh phong thao tác. Bàn tử cùng Cung Binh nói qua hắn là đã từng thế giới game online bên trong công nhận siêu cấp pháp. Thần, Cung Binh không có để ý. Nhưng là bàn tử dùng tự thân chứng minh một câu. Cái kia chính là sâu xì ăn béo bình thường đều là trò chơi cao thủ. Nếu là ta thắng, người mập mạp chết bầm này thì cút cho ta ra đội ngũ. Thiên Ngưng trung quy là chịu không được Chi Nam Nhi Thượng trong mắt cái loại ánh mắt này. Loại kia đối với nàng dung mạo có thật sâu chán ghét thậm chí xem như buồn nôn khinh thường ánh mắt. Bớt nói nhảm, bà điên bắt đầu đi. Chi Nam Nhi Thượng trong tay xuất hiện pháp trượng, sau đó tinh thần tập trung kỹ năng trực tiếp mở ra. Nộ xạ, Thiên Ngưng cũng không nói nhảm, tỷ lệ 130 kỹ năng tuột tay mà ra. Miss, Chi Nam Nhi thượng hướng phải tẩu vị tránh đi nộ xạ, sau đó ảo thuật băng tiễn mở ra. Trừ 83, tẩu vị sau lại mở kỹ năng tình huống dưới. Ảo thuật băng tiễn tuy nhiên tốc độ nhanh nhưng là cũng rất khó trúng đích đối thủ. Nhưng là Thiên Ngưng bị đánh trúng. Không phải nàng phản ứng không đủ, mà chính là nàng căn bản không chuẩn bị né tránh. Dẫn đạo tiễn, tại Chi Nam Nhi thượng tẩu vị mở ra kỹ năng trong nháy mắt. Thiên Ngưng cũng trực tiếp mở ra dẫn đạo tiễn kỹ năng ngâm sướng. Nàng muốn nhất kích tất sát, ngạnh kháng ảo thuật băng tiễn sau đó phản khống đối phương. Hiu, dẫn đạo tiễn kỹ năng tại tự thân bị thương tổn trong nháy mắt cũng bắn ra. Chi Nam Nhi thượng biến sắc sau đó giận dữ hét. Người cái này bà điên vẫn rất. 91, mê muội, mức thương tổn cùng khống chế hiệu quả trực tiếp xuất hiện. Chi Nam Nhi thượng bị định tại nguyên chỗ, mà Thiên Ngưng cũng là không chút do dự trực tiếp nhảy vọt kỹ năng mở ra đi thẳng tới Chi Nam Nhi. Thượng trước mặt sau đó tam xoa tiễn mở ra. Đây là trừ song tinh bạo bên ngoài cận thân có thể đánh ra tối cao thương tổn kỹ năng. Song tinh bạo ngâm sướng thời gian có chút dài. Trừ phi là cự ly xa dẫn đạo tiễn khống chế thời gian rõ dài mới có thể sử dụng song tinh bạo lại. Hoặc là cận thân trong nháy mắt khống chế mở ra. Nếu không đối thủ có thể tránh né. 61, trừ 53, 58, Chi Nam Nhi thượng lượng máu trong nháy mắt thấy đáy. Cái này ngay từ đầu tiểu sai lầm nhỏ liền để hắn cơ hồ mệnh tang ở đây. Mà tại hắn giải trừ khống chế trong nháy mắt, Thiên Ngưng thân thể xoay tròn, loạn xạ, ma lực kháng cự, Chi Nam Nhi thượng mắt sáng như đuốc, lấy hắn lượng máu hiện tại bình bắn một lần hoặc là loạn xạ kỹ năng bên trong một mũi tên đều có. Thể đánh giết hắn, nhưng là hắn không sợ hãi chút nào. Tại Thiên Ngưng mở ra loạn xạ trong nháy mắt ma lực kháng cự mở ra. Đánh gãy, đánh lui, Thiên Ngưng thân thể run lên bị đánh lui. Nàng đây là sai lầm. Nếu như nàng tại tam xoa tiễn kết thúc thời điểm lui lại một bước tránh đi ma lực kháng cự phán. Định phạm vi, khi đó đừng nói loạn xạ. Bình bắn mấy lần đánh đại cũng có thể đánh giết đối phương. Nhìn lấy bị mê muội tại nguyên chỗ Thiên Ngưng, Cung Bình cùng Miêu Thần nhìn nhau không nói gì. Cái này chính là cao thủ chiến đấu. Một chi tiết sơ sẩy liền sẽ bị đối thủ bắt đến phản khống mà cải biến chiến cuộc. Ma lực xâm thực, Thiên Ngưng thân thể xuất hiện giảm tốc độ ôn hòa tổn hại trạng thái. Sau đó Chi Nam Nhi thượng một khỏa ma pháp tinh đạn đánh ra. Đồng thời ảo thuật hỏa cầu dự phán đối phương né tránh vị trí hướng về nàng bên trái đánh ra. Thiên Ngưng tránh cũng không thể tránh. Ảo thuật hỏa cầu phong tỏa nàng muốn né tránh phương hướng. Lúc này muốn đi bên phải né tránh đã không kịp. Cái này ở trong mắt nàng không đáng chú ý mập mạp chết bầm vậy mà ý thức như thế cường hãn. Trong thoáng chốc thân thể run lên, ma pháp tinh đạn đánh ra thương tổn, trừ 173. Đồng dạng tàn huyết Thiên Ngưng ánh mắt băng lãnh, mà lúc này Cung Binh trực tiếp đứng ở giữa hai người. Tốt, còn phải có người nằm trên mặt đất sao? Cứ như vậy đi, ta thua. Thiên Ngưng nhìn lấy Cung Binh lại nhìn xem Chi Nam Nhi thượng. Mập mạp chết bầm ngươi thắng. A. Chi Nam Nhi thượng sững sờ sau đó nghi ngờ nói. Ý gì? Ngươi còn có lôi vân phong bạo kỹ năng là thuấn phát. Tuy nhiên thương tổn thấp nhưng là đầy đủ miểu sát ta cái này tàn huyết. Trừ dẫn đạo loại chúng ta đều hư không kỹ năng. Thiên Ngưng lắc đầu nói ra. Ta đã thua. Ha ha ha. Chi Nam Nhi thượng nhịn không được cười rộ lên. Nhưng là loại này tiếng cười lại không phải trào phúng cảm giác. Nhìn lấy Thiên Ngưng kỳ quái nhìn lấy hắn. Chi Nam Nhi thượng cười to nói. Cấp 15 hy hữu kỹ năng. Cái kia chim kỹ năng quý muốn chết. Ta tiền đều dùng đến tán gái. Ta mua không nổi. Không có học. Ta cũng hư không kỹ năng. Ha ha ha. Thiên Ngưng. Ngoạc kép. Miêu Thần. Ngoạc kép.